Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 640 Vô Địch Căn Nguyên, chương 640 Tối Tăm Vũ Trụ Chân Không. Nguyên Tiêu đứng ở mặt trăng để bụng có thư giật mình, toàn bộ địa cầu từ địa tâm bắt đầu bị xé rách. Này ít nhất cũng là truyền kỳ mới có thể làm được sự tình. Vị diện căn nguyên đương nhiên không phải truyền kỳ, nhưng là nó liền tương đương với cái này cốt truyện thế giới toàn bộ địa cầu linh hồn. Mà lúc này linh hồn đã bắt đầu tránh thoát cổng kềnh thân thể đạt được tự do, cái quỷ gì đồ vật. Đứng ở mặt trăng mặt ngoài, Nguyên Tiêu thông qua chuyển sang kiếp khắc mắt thấy hướng địa cầu cuồn cuộn địa tâm dung nham cái. Khe chung, bay ra một con đường kính cây số hỏa hồng sắc vòng tròn. Giống như vặn vẹo cây thang giống nhau tạo thành một cái vòng tròn. Càng như là kính hiển vi hạ sinh mệnh dơ hiện ra xoắn ốc kết cấu từ địa tâm bay ra sông thẳng mặt. Trăng, tùy tay tiêm vào cuối cùng hai căn huyết thanh. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại là có thể cảm giác đến tới gần sinh mệnh từ trường, loại này sinh mệnh từ trường thậm chí vặn vẹo chung quanh không gian, giống như động không đáy giống nhau đem chung quanh vũ trụ chung không chỗ không ở ám vật chất hấp. Thu lôi kéo ngưng tụ đến trong cơ thể, từ nguyên bản dơ nguyên thủy hình thái bắt đầu sinh thành một cái quái vật khổng lồ, đây là một con sâu, chừng 500 dặm trường 200 dặm khoan cổ quái sâu, con bướm cánh, mũi khẩu khí, bọ ngựa đao cánh tay, con rết cái đuôi. Đỉa giống nhau thân thể, cá giống nhau vảy thượng trường màu đỏ tím quái dị lông tóc. Lông tóc mũi nhọn giống như nhuyễn trùng giống nhau toàn bộ đều là từng con khẩu khí, này rốt cuộc. Là dung hợp nhiều ít loại sinh vật dơ, Nguyên Tiêu lược một tính toán siêu não đều thiếu chút nữa chịu đựng không nổi, nhưng là hắn chỉ biết một chút, muốn giết rớt cái này quái vật thật sự rất khó rất khó. Trừ phi cái này quái vật thân thể toàn bộ đều bị chân thật lĩnh vực bao phủ. Hắn mới có khả năng ở chân thật lĩnh vực nội dùng loại nhỏ hắc động đạn mặt sát rớt cái này quái vật cách còn có mấy ngàn dặm xa. Nguyên Tiêu nhìn đến vị diện căn nguyên mở ra mấp máy khẩu khí, vũ trụ chân không nghe không được thanh âm, nhưng là Nguyên Tiêu chuyển sang kiếp khác mắt thấy tới rồi một loại hỗn tạp các loại tần suất sóng. Hạ âm đánh sâu vào mà đến, này mũi khẩu khí chung càng là nhắm ngay mặt trăng mặt ngoài hắn phun ra ra một cổ mấy chục lần. Vận tốc âm thanh sốt cao điện tương, siêu ma, băng tinh ma kính, Nguyên Tiêu nháy mắt phóng thích mạnh nhất phòng ngự pháp thuật. Chờ đợi sóng hạ âm cùng sốt cao điện tương đã đến trục xuất đến dị không gian oanh. Sóng hạ âm phạm vi quá quảng. Còn lại sóng đem mặt trăng mặt ngoài mười mấy dặm phạm vi tầng nham thạch đánh nát, nhưng là mặc kệ. Là băng tinh ma kính vẫn là sốt cao điện tương. Giờ này khắc này thế nhưng đều không có biến mất, bởi vì sốt cao điện tương bản thân ở tới gần băng tinh ma kính trong nháy mắt hóa thành một con thật lớn con nhện, phun ra một trương lôi võng đem băng tinh ma kính bao vây ở bên trong, vị diện căn nguyên biến thành nguyên tràng quái vật. Thế nhưng có thể hấp thu ám vật chất năng lượng chế tạo mặt khác nguyên tràng sinh vật băng tinh ma. Kính tạc toái, đem chung quanh không gian xé thành dập nát, mạnh mẽ nghịch chuyển pháp thuật thi triển thất bại. Dù cho là Nguyên Tiêu đều cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, may mắn chính là lôi tương con nhện bị xé nát về sau không có tái sinh. Hiển nhiên loại này lâm thời chế tạo nguyên tràng sinh vật cũng không có tái sinh năng lực. Nếu không vị diện căn nguyên chỉ là dùng loại này phương pháp là có thể chế tạo ra đại lượng bất tử. Nguyên tràng sinh vật sống sờ sờ háo chết hắn, kim loại bỉ mông biến thân. Nguyên Tiêu nâng lên cánh tay phải hóa thành thang trời chính là một đòn chí mạng, điện từ gia tốc. Đến á vận tốc ánh sáng kim loại hua viên đạn, ở trong nháy mắt gian xuyên qua mấy trăm dặm từ vị diện căn nguyên khẩu khí trung tiến vào trong cơ thể. Sau đó tiếp theo nháy mắt vị diện căn nguyên nửa cái thân thể bị xé thành dập nát. Chính là này căn bản không có dùng, chỉ là ngắn ngủn 2-3 giây đã tái sinh chữa trị hoàn hảo không tổn hao gì, tuy rằng thương thế đảo. Mắt liền tái sinh chữa khỏi, nhưng là này một kích vẫn là chọc giận vị diện căn nguyên. hay chỉ che trời lấp đất con bướm cánh. Ở kịch liệt kích động chung ở vũ trụ chân không chung nhấc lên một trận điện từ gió lốc. Thổi quét đại lượng trong suốt màu đen bụi thổi hướng mặt trăng. Thấy như vậy một màn Nguyên Tiêu vong hồn ứa ra trốn hướng mặt trăng bên ngoài, 5 giây sau. Màu đen bụi rừng ở mặt trăng mặt ngoài, oanh. Theo nổ mạnh sóng xung kích sinh ra chói mắt quang nhiệt phóng xạ khuếch tán khai. Đường kính 2.000 dặm một cái hình tròn hố động sinh sôi bị màu đen bụi tạc ra tới. Này đó con bướm cánh thổi ra bụi căn bản chính là vị diện căn nguyên ngưng tụ ám vật chất chuyển. Hóa mà thành phản vật chất bomber siêu, xem thường vị diện căn nguyên. Bằng vào nhìn đến tương lai trước tiên đào tẩu Nguyên Tiêu treo ở chân không vẫn không nhúc. Nhích không phải không nghĩ di động, mà là đã không cần phải di động. Bởi vì vị diện căn nguyên tiếp theo đánh hắn đã thông qua mắt trái tận mắt nhìn thấy đến. Đây là một lần hắn liền tính đã biết cũng vô pháp né tránh chí mạng tập kích. Đồng thời cũng là hắn chờ đợi hồi lâu một lần tập kích màu đen quang hoàn trống rỗng nổ tung. 300 hơn dặm ngoại vị diện căn nguyên hư không tiêu thất tiếp theo nháy mắt. Vị diện căn nguyên gần trong gang tấc nhào hướng Nguyên Tiêu, này không phải thuấn di. Bởi vì vừa rồi phản vật chất nổ mạnh đảo loạn chung quanh không gian. Đây là vị diện căn nguyên gần gũi xé rách một cái không gian trùng động trực tiếp chui lại đây. Mặc kệ hắn như thế nào di động này không gian trùng động đều sẽ tùy theo thay đổi vị trí che ở phía trước cho nên liền tính biết trước tới rồi. Hắn cũng trốn không thoát này một kích trừ phi hắn sử dụng chuông Đông Hoàng đánh gãy không gian. Trùng động. Chính là này không phù hợp kế hoạch của hắn, chỉ là một ngụ mơ siêu Nguyên Tiêu toàn bộ bị ăn đến vị diện căn nguyên trong bụng vị diện căn. Nguyên, bản thân là pháp tắc cùng năng lượng ngưng tụ thể, không có cảm tình càng không có trí tuệ, chỉ có nhất máy móc bản năng, liền điểm này tới nói vị diện căn nguyên rất khó phá hủy. Công nhận phá hủy vị diện căn nguyên đơn giản nhất phương pháp là hủy diệt vị diện căn nguyên dựa. Vào thế giới hủy diệt, vị diện căn nguyên sẽ tự hành diệt vong, nếu không muốn mạnh mẽ diệt vong loại này tồn tại. Nhất định phải ở pháp tắc mặt hoàn toàn áp quá vị diện căn nguyên. Mà chẳng sợ nhỏ yếu nhất vị diện căn nguyên, này bản chất đều tương đương với bán thần nắm giữ một cái thế giới pháp tắc. Chỉ là chúng nó căn bản không hiểu đến ứng dụng lực lượng của chính mình chiến đấu, vị diện căn nguyên nếu cụ bị sinh mệnh. Ít nhất tương đương với truyền kỳ chiến lực đen nhánh viên đạn chung vị diện căn nguyên. Cũng không phải thật sự cụ bị sinh mệnh, chỉ là lấy được địa cầu cái này bản thể bên ngoài cái thứ hai ký túc thể. Bởi vậy hắn rời đi địa cầu thời điểm mới không thể không xé mở địa cầu lục địa từ địa tâm chạy. Ra, loại này rời đi bản thể tiến vào đệ nhị ký túc thể thủ đoạn. Đối với địa cầu bản thân tới nói thương tổn phi thường đại từ lúc bắt đầu. Nguyên Tiêu liền biết chính mình không có khả năng đánh thắng vị diện căn nguyên. Cho nên hắn lúc ban đầu mục đích chính là thoái vị mặt căn nguyên rời đi địa cầu bản thể. Đồng thời bắt lấy cơ hội này tại đây đoạn thời gian nội tận khả năng phá hủy toàn bộ địa cầu chỉ. Cần địa cầu hoàn toàn hủy hoại. Vị diện căn nguyên liền tương đương với mất đi thân thể ám vật chất chuyển hóa mà thành nguyên. Chàng sinh vật ký túc thể, đến lúc đó căn bản không cần phải xen vào, chỉ là phản vệ liền sẽ đã chịu bị thương nặng, nhưng là muốn hủy diệt địa cầu nói dễ hơn làm, dù cho ném văng ra 1.800 cái cửu giai siêu ma pháp thuật đều chỉ có thể xúc phạm tới địa cầu mặt. Ngoài, lúc này Nguyên Tiêu bản thể bị ăn luôn đồng thời. Trên địa cầu biển rộng chung lại lao ra ẩn nấp thời gian điệp, thời gian phục chế. Đương nhiên không phải phục chế vị diện căn nguyên, mà là phục chế ở vào qua đi thời gian điểm chính hắn, phục chế thành công. Cùng bản thể hoàn toàn không có khác nhau thời gian cảnh trong gương theo đảo quốc bị xé mở nối. Thẳng địa tâm cái khe nhằm phía địa tâm, đầu ngón tay hỏa quạ chi giới mang thêm vận tốc ánh sáng hỏa độn pháp thuật kim ô hóa hồng. Ở trong nháy mắt đã mang theo thời gian cảnh trong gương đến địa tâm mơ siêu không gian dao động hiện. Lên, thời gian cảnh trong gương ném ra tới một cái loại nhỏ hắc động đạn, một đám ảnh phân thân thêm vào. hỏa độn thuật trên mặt đất tâm dung nham trung tản ra. Sôi nổi mở ra chân thật lĩnh vực tận khả năng bao phủ càng nhiều địa phương. Theo loại nhỏ hắc động đạn tách ra địa tâm chỗ sâu trong bắt đầu xuất hiện một cái cắn nuốt địa tâm. Loại nhỏ hắc động, chưa xong còn tiếp, hết chương.